Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1183, Chu gia gặp nạn. Ý của ngươi là, Vạn La Tông chính là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Mỗi một lần đều là muốn chân chính hại ta. Bọn họ lần này tới chỉ là nghĩ nghe nhìn lẫn lộn. Làm ta không nghi ngờ bọn họ. Ta hỏi. Ta cảm giác là như thế này, có lẽ là ta đối Vạn La Tông Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử vốn là không có hào cảm gì đi. Lý Bán Tiên, như có điều suy nghĩ nói, bọn họ rốt cuộc làm sao đắc tội ngươi, để ngươi như thế canh cánh trong lòng. Ta hỏi, cũng không có làm sao đắc tội ta, chính là từng để cho ta giúp bọn hắn bói toán qua Vạn La Tông khí vận. Nhưng là ta không có đáp ứng. Bởi vì bói toán loại chuyện này là phải có tổn hại tuổi thọ. Vạn La Tông từ đó về sau liền không có cấp ta cái gì tốt sắc mặt. Lý Bán Tiên nói, ta không khỏi lắc đầu cười khổ. Nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều quá. Vạn La Tông căn bản không có muốn hại ta lý do. Hơn nữa bọn họ càng không khả năng là nhất quan đạo người. Vạn La Tông gia đại nghiệp đại, có tiền có thế, vào nhất quan đạo căn vốn không có cái gì lợi ích nhưng đồ. Ngươi nói có đúng hay không? Có lẽ là đi, ngươi tốt nhất là lưu cái tâm nhãn, đừng để bọn họ cho hố. Lý Bán Tiên nói, chờ chúng ta khi về đến nhà, đã rất muộn, phát hiện cha mẹ ta cũng sớm đã ngủ rồi. Vừa vặn, Lý Bán Tiên nói hắn đoạn thời gian gần nhất cũng không có chuyện gì phải làm. Liền dự định lưu tại Thiên Nam Thành ngây ngốc mấy ngày. Thuận tiện giúp ta tổng cộng một chút đi kia quỷ môn trại sự tình. Kỳ thật, Lý Bán Tiên cũng không tán thành ta đi quỷ môn trại tìm kia hoa bì tích dịch. Chủ yếu là Vạn La Tông bên này cũng không xác định kia hoa khê cổ bà trên người thần lằn có phải. Hay không hoa bì tích dịch. Còn nữa chính là kia quỷ môn trại quá mức hung hiểm. Rất nhiều người giang hồ đều biết cái này trại. Toàn bộ trại người trên cơ bản đều sẽ dùng cổ. Một cái sách ra tới. Đều là giết người cướp của hảo thủ. Mà kia hoa khê bà tử càng đem cổ độc chi đạo dùng đến cực hạn. Muốn theo trong tay nàng đem kia hoa bì tích dịch lấy tới tay. Có chút quá khó. Bất quá, Lý Bán Tiên biết ta cùng Tiết Tiểu Thất giao tình, cũng biết đây là ta một cái tâm bệnh, chỉ là thuyết phục ta hai câu, thấy ta khăng khăng muốn đi, cũng liền không có lại nhiều thêm ngăn cản, cuối cùng còn nói hắn cũng muốn cùng ta cùng đi, giúp một cái tay, nhưng mà, chỉ là chúng ta hai cái, lại thêm Vạn La Tông mấy cái dùng cổ cao thủ vẫn là còn thiếu rất nhiều. Cái này khiến ta nhớ tới Chu gia hậu nhân Chu Nhất Dương. Trên người hắn có một cái thiên niên cổ, chính là cổ bên trong chi vương, vừa vặn có thể có tác dụng lớn. Đến lúc đó, nhất định phải làm Chu Nhất Dương đi theo chúng ta cùng đi mới được. Chỉ là nghe nói hắn kia thiên niên cổ giống như đạo hạnh không được. Hẳn là Bạch Liên giáo hủy diệt thời điểm, đối phó Bạch Phật Di Lặc. Dẫn đến đạo hạnh tổn hao nhiều. Bản lãnh của nó cũng chỉ có lúc ấy 1/10. Bất quá nghĩ lại, cho dù là đạo hạnh cận tồn 1 phần, đó cũng là vạn cổ chi vương. Tục ngữ nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Dù sao vẫn là có rất mạnh lực trấn nhiếp. Nói trở lại, ta có thể hay không mời được Chu Nhất Dương kia tiểu tử cũng chưa biết chừng. Tuy nói hai nhà chúng ta quan hệ không phải bình thường sát, nhưng là kinh nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Ta cùng Chu Nhất Dương cũng chỉ là ở chung được mấy ngày. Làm hắn đi cùng lấy ta bán mạng, nhân gia có chịu hay không làm đâu. Chu Nhất Dương tiểu tử này thế nhưng là một công tử ca. Có tiền có thế, làm hắn đi theo ta đi làm bán mạng hoạt động. Luôn cảm thấy có chút không thể nào nói nổi. Kỳ thật, hắn không đi ngược lại là cũng được. Chỉ cần bên cạnh hắn hai vị kia lão cô nãi nãi chịu giúp ta ra mặt. Chuyện này đoán chừng tỷ lệ thành công cũng rất lớn. hai vị này lão nhân gia đối với chúng ta Ngô gia cảm tình vẫn là rất sâu. Ta cùng Lý Bán Tiên hàn huyên hồi lâu, cuối cùng đều cảm thấy hơi mệt chút, liền từng người mơ màng ngủ. Mấy ngày nay phát sinh chuyện, làm ta có chút mệt mỏi không chịu nổi. Này khẽ đảo đầu đã cảm thấy thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, chờ ta khi tỉnh ngủ, đã là giữa trưa khoảng 10 giờ. Tỉnh lại vừa nhìn, phát hiện Lý Bán Tiên cũng không trong phòng. Đoán chừng là lại ngồi xổm cầu vượt phía dưới bầy quầy bán hàng đoán mệnh đi. Hắn là một cái không chịu ngồi yên người. Tỉnh lại sau, ta suy nghĩ một hồi, đưa điện thoại di động lấy ra, lật ra Chu Nhất Dương điện thoại, còn có ý định cùng hắn gọi điện thoại đi qua, hỏi hắn có thể hay không giúp ta chuyện này. Không nghĩ tới chính là, cú điện thoại này truyền ra đi sau, vang lên rất lâu đều không có người tiếp, ta liên tiếp đánh 3 lần, đều là như thế, trong lòng chưa phát giác có chút buồn bực. Điện thoại này chính là Chu Nhất Dương lưu lại cho ta. Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì hay sao? Này 3 cái điện thoại không ai đáp lại, ta dứt khoát cũng liền không còn đánh. Nói không chừng Chu Nhất Dương vừa nhìn là ta đánh tới, căn bản cũng không tiếp. Ta đứng lên rửa mặt, đơn giản ăn một chút đồ vật, liền đung đưa muốn đi cầu vượt phía dưới tìm xem Lý Bán Tiên. Chỉ là đi tại nửa đường thượng thời điểm, điện thoại di động của ta đột nhiên liền vang lên. Ta cầm lên vừa nhìn, phát hiện là một số điện thoại lạ hoắc. Hơn nữa hạng này mã tương đối dài, vừa nhìn liền không giống như là nước trong điện thoại. Do dự một lát, ta chợt nhận nghe điện thoại. Điện thoại bên kia truyền đến một người xa lạ thanh âm. Đi lên nhân tiện nói, "Uy, ngài tốt, là Ngô Cửu Âm Ngô tiên sinh sao?" "Đúng vậy a, ngươi là ai?" ta cảnh giác mà hỏi. "Ngô tiên sinh, ngài khả năng không nhớ rõ ta, nhưng là ta lại nhớ rõ ngài. Ta là Chu Nhất Dương Chu thiếu gia bên người một người trợ thủ. Đã từng chúng ta gặp qua một lần, có thể liên hệ đến ngài cũng quá tốt." Người kia hơi có chút kích động nói, "Tại sao là ngươi gọi điện thoại cho ta? Thiếu gia của ngươi đâu?" Ta buồn bực nói, vừa nhắc tới Chu Nhất Dương đến, kia tiểu tử tỏ ra càng kích động lên. Thanh âm có chút nghẹt ngào nói, "Thiếu gia nhà ta bị thương, đã hôn mê một ngày một đêm. Chúng ta nơi này xảy ra chuyện lớn, lão gia cũng bị người bắt đi. Bây giờ trong nhà rối loạn, ta mang theo thiếu gia trốn đi. Thật không biết nên làm cái gì tốt." Nghe được người này nói như vậy, trong lòng ta liền giật mình. Lúc này dừng lại bước chân, nghiêm mặt nói, "Ngươi từ từ nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này mới không có mấy ngày quang cảnh, làm sao làm thành cái dạng này? Chu Nhất Dương là thế nào bị thương?" Là Tứ Hải Bang những người kia. Tại thiếu gia đi đại lục đoạn thời gian kia, Tứ Hải Bang người tìm được lão gia nhà chúng ta, nói muốn mua lại Chu gia một nửa cổ quyền, nhưng là cho giá vị rất thấp. Lão gia tự nhiên là không đồng ý, cho nên bọn họ liền thiết kế đem lão gia cho trói lại. Không rõ sống chết, thiếu gia trở về sau biết chuyện này, liền đi Tứ Hải Bang đi đòi người. Kết quả chúng Tứ Hải Bang mai phục, bản thân bị trọng thương, chạy về, hiện tại liền nhà cũng không dám trở về. Ô ô, ta là thật không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Không biết Ngô tiên sinh có chịu hay không hỗ trợ. Ta biết ngài là có bản lĩnh cao nhân. Người kia nói đến cuối cùng vậy mà khóc lên, nghe cũng làm người ta lòng chua xót. Ta đột nhiên nhớ tới một việc. Không đúng, Chu Nhất Dương bên cạnh thế nhưng là đi theo hai cái hồ yêu. Kia hai cái lão cô nãi nãi đạo hạnh cực cao, làm sao còn có thể bị người cho ám toán đâu. Này không khoa học. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.